Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, 10 năm sinh tử cách đôi đường. 3. Ninh Hoan Tâm đứng ở cửa sửng sốt hơn nửa ngày, thẳng đến Tưởng Lệ Hành đem nàng kéo vào trong viện, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Tứ hợp viện rất lớn, lúc này đoàn phim người đều ở trong sân, ai bận việc nấy. Vương Niệm Bình so hai người về trước tới một bước, lúc này đang ở một bên chỉ huy chế tạo đạo cụ. Tiểu ca chuẩn bị ngày mai đóng phim phải dùng đạo cụ. Này bộ diễn là một bộ dân quốc thời kỳ thần quái câu chuyện tình yêu, cho nên yêu cầu đạo cụ chế tạo ra tới muốn cổ hương cổ sắc. Ngươi về trước phòng đi nghỉ ngơi đi. Buổi tối khả năng còn muốn đi từ đường đóng phi môn sơ. Tưởng Lệ Hành nhìn Ninh Hoan Tâm sắc mặt không tốt, cho rằng nàng là quá mệt mỏi, cho nên nhịn không được nhắc nhở nàng một câu. Nghỉ ngơi, đóng phim. Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng nhấp nhấp môi. Cái kia, ta kỳ thật đi, ta là hôm nay mới tới. Đoàn phim chưa cho ta ân bài trụ địa phương đâu. Ân. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành hơi hơi nhăn lại mày, thật sâu nhìn nàng một cái. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm cúi đầu, một bộ không biết theo ai bộ dáng, Tưởng Lệ Hành lúc này mới thu hồi chính mình ánh mắt. Đi thôi, ta mang ngươi đi tìm Trương gì. Hỏi một chút nàng còn có phòng không. Tưởng Lệ Hành mang theo Ninh Hoan Tâm xuyên qua sân trực, tiếp đi tới hậu viện phòng bếp. Lúc này trong phòng bếp nóng hôi hổi, có hai cái thân ảnh đang ở trong phòng bếp bận rộn. Trương gì? Tưởng Lệ Hành kêu một tiếng. Trong phòng bếp một bóng người nghe tiếng ngây ra một lúc. Ngay sau đó, Ninh Hoan Tâm liền thấy một cái trung niên nữ tử ăn mặc tạp dề một bên sát tay một bên chậm rãi đi ra. Tiểu Tưởng A, có việc sao? Trương gì? Đoàn phim lại tới nữa tân diễn viên. Chúng ta nơi này còn có phòng sao? Tưởng Lệ Hành mỉm cười hỏi một câu. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Trương gì theo bản năng nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Lúc này Ninh Hoan Tâm cũng đang nhìn cái này Trương gì. Nàng thoạt nhìn không đến 40 tuổi bộ dáng, bảo dưỡng đến không tồi, mặt mày rất hiền lành. Ninh Hoan Tâm nhìn vài lần, cái này Trương gì thực quen mắt, hình như là Lữ Điếm lão bản nương. Phòng không phải đều đầy sao? Nơi nào có phòng trống trí? Trương gì ngữ khí có chút hồ nghi. Tiểu Tưởng A, lúc trước ta cũng là dựa theo các ngươi cho ngươi danh sách ân bài phòng, ngươi là cuối cùng tới. Đạo diễn còn riêng kêu ta cho ngươi để lại một cái phòng đơn. Nha đầu này là ngươi đối tượng, nếu không hai ngươi trụ một gian. Có lẽ là bởi vì nhìn đến Ninh Hoan Tâm trên người khoác Tưởng Lệ Hành áo ngoài, Trương gì mới có này hoài nghi. Tưởng Lệ Hành vẫn luôn bị đạo diễn tổ đặc thù đối đãi, nghe nói là có bối cảnh diễn viên. Trương gì chỉ là này tiểu trần tử thượng người thường, nàng không hiểu cái này trong vòng sự tình, nhưng là cũng có thể nhìn ra tới Tưởng Lệ Hành ở cái này đoàn phim địa vị rất cao, cho nên nàng nghiêm trọng hoài nghi. Cái gọi là tân nhân diễn viên bất quá chính là Tưởng Lệ Hành nhân cơ hội mang đến đoàn phim tiểu nữ bằng hữu. Trương gì ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta nhưng không quan hệ. Nghe được Trương gì nói, Tưởng Lệ Hành lập tức dở khóc dở cười bãi khởi tay tới. Đúng không? Trương gì nửa tin nửa ngờ lại nhìn vài lần, nhịn không được nói thầm, thật sự không phòng. Chẳng lẽ muốn cho nàng trụ tập vật thất sao? Ai nói không phòng? Lúc này một cái thanh thúy giọng nữ bỗng nhiên từ trong phòng bếp truyền ra tới. Một cái nhỏ xinh thân ảnh cười tủm tỉm đi ra. Đây là cái 17-18 tuổi thiếu nữ. Nàng sơ một cái thật dài đuôi ngựa. Một đôi mắt như trăng non giống nhau. Cười rộ lên rất đẹp. Thiếu nữ ăn mặc màu lam áo lông. Trên người cũng vây quanh tạp dề. Thoạt nhìn bộ dạng cùng Trương Dì có vài phần giống nhau. Diễm Tử, ngươi đảo cái gì loạn? Nghe được thiếu nữ nói, Trương Dì nhíu mày, cái này thiếu nữ là nàng nữ nhi, tên là Trương Diễm Ni, ta không quấy rối. Thiếu nữ nghiêng đầu nhìn Ninh Hoan Tâm. Vị này tỷ tỷ, ngươi nếu là không chê, ta cho ngươi tìm một chỗ đi. Ta phòng ngủ cách vách có cái tiểu thư phòng, tuy rằng không lớn, nhưng là ta thu thập thực sạch sẽ. Bên trong còn có chương đơn người giường, hẳn là cũng đủ ngươi trụ. Ngoặc kép, hết chương.